Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170: Cưỡng ép thu đồ đệ. Lão giả cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, như là phát hiện cực kỳ chấn kinh đồ vật, dùng rung động ánh mắt nhìn lấy Tử Nhiên, không nhúc nhích. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, lão giả tựa hồ bị điểm huyệt, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Uy, ta tư chất đến cùng kiểu gì? Cho câu nói a, Tử Nhiên hơi có vẻ tâm thần bất định bất an nói ra. Vừa mới cái kia lời nói, tự nhiên là hắn thổi nghiêu bước, trời mới biết chính mình tư chất như thế nào a. Hắn đối ở phương diện này lại không hiểu, đồng dạng là người, dài một cái đầu, một đôi tay, một đôi chân, đều một cái bộ dáng. Những thứ này người tu đạo là làm thế nào biết tư chất? Gặp lão giả không nhúc nhích, tự nhiên nội tâm có chút tâm thần bất định, sợ hãi lão giả nói mình tư chất không tốt, vậy liền xong đời. Bất quá, tự nhiên tự an ủi mình, chính mình thế nhưng là cầm giữ có thần kỳ vòng tay, để cho mình tu luyện võ công đều như thế nhanh chóng. Như vậy tu luyện tu tiên pháp quyết cũng hẳn là có thể chứ. Ngọc thô à ngọc thô, ha ha, tốt một khối hoàn mỹ, tự nhiên mà thành ngọc thô. Ngay tại Tử Nhiên tâm thần bất định thời điểm, lão giả bỗng nhiên buông ra Tử Nhiên tay, cười lên ha hà, sau đó ánh mắt sáng rực như cùng một đầu sói đói nhìn con cừu nhỏ ánh mắt nhìn lấy Tử Nhiên. Mẹ nó, lão nhân này cái kia không phải gay đi. Tử Nhiên bị lão giả nhìn toàn thân run rẩy, trong lòng ác ý nói xấu trong lòng lên. Nếu như lão giả biết Tử Nhiên suy nghĩ trong lòng, đoán chừng hội khí một miệng lão huyết phun ra ngoài. Người xuất hiện tại Thanh Vân môn phụ cận, lại vừa tốt gọi ta lại. Ông trời chú định ngươi cùng ta Thanh Vân môn hữu duyên, lão giả tựa hồ cực kỳ hưng phấn nói ra. Nói như vậy, ta tư chất rất tốt, Tử Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Nếu như mình tư chất không được, lão giả đoán chừng sẽ không như thế hưng phấn cùng kích động. Tư chất ngươi, lão giả nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, đem vạn người không được một bốn chữ dừng ở cổ họng, để cho mình tâm tình bình phục lại. Từ tốn nói, tạm được, thật tốt tu luyện, cũng có thể có một phen làm. Lão giả vốn là muốn khích lệ đối phương một phen, nhưng là nghĩ lại, đối phương còn không có tu đạo liền tán dương lời nói, đối phương tất nhiên sẽ nội tâm bành trướng, bất lợi cho về sau tu đạo chi lộ. Người tu đạo kiêng kỵ nhất cũng là kiêu ngạo, tự đại, cần không kiêu không ngạo, bảo trì một khỏa tâm như niêm phong tu đạo tâm. A, nghe lão giả lời nói, tự nhiên đến lúc đó không có phản ứng gì, tại dự kiến loại hình. Chính mình vốn là một cái bình thường không thể tại bình thường, phổ thông không thể tại người bình thường, chỗ lấy nắm giữ kỳ ngộ đều là bởi vì vòng tay duyên cớ. Nếu như không có chiếm được vòng tay, đoán chừng hiện tại chính mình còn tại Giang Hải thành phố ngồi ăn rồi chờ chết đây. Ngươi tên là gì? Lão giả nhìn về phía Tử Nhiên hỏi. Tử Nhiên, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Lão giả tiếp tục hỏi. Lần này, Tử Nhiên đến là không có lập tức nói nguyện ý, bởi vì hắn không biết lão đầu này tại Thanh Vân môn địa vị. Phải biết lựa chọn một cái tốt sư phụ, cũng là muốn tuyển chọn tỉ mỉ, gặp phải một cái kiên nhẫn dạy bảo sư phụ cái kia còn tốt. Liền sợ gặp phải thu đệ tử, không nguyện ý cẩn thận giáo viên cha. Thanh Vân môn đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch, không phải liền là tính cách lười biếng, thẳng truyền cho đệ tử tu đạo pháp vỡ, không có kỹ lưỡng dạy bảo. Không phải vậy lời nói, đại trúc phong cũng sẽ không tại Thanh Vân môn cách mỗi một giáp 60 năm, thất mạch hội vũ, thường xuyên lót đáy. Cái này, người vẫn là trước mang ta tiến Thanh Vân môn a. Sư phụ lời nói, ta tự mình lựa chọn liền tốt, Tử Nhiên nói ra. Hắn trong lý tưởng Thanh Vân môn sư phụ, hết thảy có ba vị, cái kia chính là Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng đạo nhân, cùng trưởng môn Đạo Huyền. Vạn Kiếm Nhất, trưởng môn Đạo Huyền sư đệ, đạo hạnh cao thâm, lấy sức một mình giết nhập ma giáo man hoang thánh địa. Thế nhưng là sau cùng lại rơi đến một cái cấu kết ma giáo yêu nữ sở thuộc tội danh. Sau cùng, bị trưởng môn Đạo Huyền trong bóng tối cứu được. Trừ Đạo Huyền bên ngoài, không có ai biết Vạn Kiếm Nhất còn sống. Vạn Kiếm Nhất thành danh tuyệt kỹ Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, phi thường cường đại, nếu như là phối hợp với Trảm Long Kiếm sử xuất Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Tự nhiên cảm thấy Trảm Quỷ Thần Chân Quyết có thể tại Thanh Vân môn tứ đại chân quyết bên trong xếp hàng thứ nhất. Thương Tùng đạo nhân, Thanh Vân môn Long Thủ Phong Thủ tòa, trưởng quản Thanh Vân môn hình phạt, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tại Chu Tiên bên trong, Thương Tùng đạo nhân là một cái vừa chính vừa tà nhân vật. Sau cùng lại mưu phản Thanh Vân môn, nhưng không phủ nhận, Thương Tùng đạo nhân đối Thanh Vân môn có cảm tình. Chỗ lấy mưu phản Thanh Vân môn, hoàn toàn là bởi vì chính mình kính trọng sư huynh Vạn Kiếm Nhất. Nghĩ lầm bị trưởng môn Đạo Huyền hại chết. Tại Thương Tùng đạo nhân trong lòng, Đạo Huyền không xứng với lên Thanh Vân môn vị trí trưởng môn. Chỉ có sư huynh Vạn Kiếm Nhất mới xứng với vị trí trưởng môn. Cho nên, Tự Nhiên vẫn là rất bội phục Thương Tùng đạo nhân. Tại phim bên trong, Thương Tùng đạo nhân cũng rất có trách nhiệm. Không giống Điền Bất Dịch, Lâm Kinh Vũ nhập Thương Tùng đạo nhân môn hạ, vẻn vẹn thời gian 3 năm, liền tiến vào Ngọc Thanh cảnh giới tầng 4. Thương Tùng đạo nhân còn đem Trảm Long kiếm truyền cho Lâm Kinh Vũ. Đến mức Đạo Huyền, Tự Nhiên bái hắn làm thầy tự nhiên không cần phải nói. Dù sao Đạo Huyền thế nhưng là Thanh Vân môn trưởng môn, thực lực không thể nghi ngờ cường đại. Mặt khác tài nguyên tu luyện khẳng định thiếu không, còn có thể tại Thanh Vân môn đi ngang. Tự Nhiên nghĩ đến là thẳng xa, thì là hoàn toàn không có nghĩ qua ba vị này hội không sẽ thu hắn làm đồ. Không được, lão giả nhất thời vô cùng kích động cự tuyệt. Người nhất định phải bái ta làm thầy, không thể bái người khác làm sư. Lão giả thực cũng là Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền. Lần này đi ra ngoài trở về, tại Thanh Vân Sơn phụ cận bị Tự Nhiên gọi lại, thì rơi xuống. Tại nói chuyện thời điểm, hắn phát hiện người thanh niên này đối bọn hắn những thứ này, tiên nhân, không có cái gì lòng kính sợ. Trong lòng lược dâng lên một tia hiếu kỳ, thì chủ động bắt chuyện vài câu. Sau đó hiểu được, trước mắt người thanh niên này muốn tiến Thanh Vân môn tu đạo, không qua đối phương tuổi tác quá lớn, Đạo Huyền không muốn thu lớn như thế tuổi tác thanh niên, liền nói khéo từ chối. Chính mình nói niên kỷ của hắn lớn, không thích hợp tu đạo, đối phương lại lấy ra bọn họ tổ sư gia Thanh Vân tử làm so dụ. Còn nói mình rất có thiên phú, vô cùng thích hợp tu đạo. Đạo Huyền thấy đối phương tự tin như vậy, thì miễn vì khó tự mình khảo nghiệm đối phương tư chất. Vừa khảo nghiệm thời điểm, Đạo Huyền còn xem thường, bất quá dùng linh khí dò xét đối phương tư chất, Đạo Huyền nhất thời giật nảy cả mình. Hắn sống mấy trăm tuổi, còn chưa từng gặp qua tư chất tốt như vậy người. Hắn gặp qua tư chất thật tốt, cũng là mấy năm trước nhập môn một cái gọi Lâm Kinh Vũ. Đối phương bị Thương Tùng thu làm đồ đệ, mà trước mắt người thanh niên này, thiên tư so Lâm Kinh Vũ còn muốn xuất sắc quá nhiều. Hắn chỉ có một cái xuất sắc đệ tử, nhìn thấy thanh niên trước mắt, trong lòng liền dâng lên mãnh liệt thu đối phương làm đồ đệ tâm tư. Lấy đối phương tư chất, khẳng định sẽ trong đoạn thời gian tại Thanh Vân môn trổ hết tài năng. Đến thời điểm trên mặt hắn cũng chuẩn bị mặt mũi, để còn lại Lục Phong thủ tọa hâm mộ. Đây là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Cái gì gọi là chỉ có thể bái ngươi làm thầy, tự nhiên có chút buồn bực sờ mũi một cái. Ta không bái ngươi làm thầy, chẳng lẽ ngươi còn muốn mạnh mẽ thu ta làm đồ đệ không thành? Không tệ, nếu như ngươi không bái ta làm thầy, ta thì muốn mạnh mẽ thu ngươi làm đồ, dùng hết mỗi người biện pháp, thẳng đến ngươi đồng ý bái ta làm thầy mới thôi, Đạo Huyền một bản nghiêm túc nói ra. Tự nhiên, chấm ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.